Chương 1464, tiểu thắng một ván. Hiện tại rất nhiều người đều đã đối với hắn khả nghi, thì là hắn không thừa nhận, phỏng chừng đối với hắn kế hoạch kế tiếp cũng có ảnh hưởng, sở dĩ hắn nhất định phải thoát khỏi hiềm nghi, hoàn phải lấy được trấn ma thần điện tín nhiệm, sở dĩ phải nhượng Long Tuyết Di xuất động. Buổi tối, bên ngoài vẫn như cũ rất náo nhiệt, mà Trầm Tường chỉ là ở bên trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng nghỉ ngơi, mà lưỡng cổ thần thức cường đại đều bao phủ phòng của hắn, dám là phòng trong bất luận cái gì tất cả động tĩnh. Trấn ma thần điện cường giả phát hiện Lữ Kỳ Liên đang dám là người này, hắn cảm thấy rất bình thường, bởi vì người nọ dĩ Bách Hoa Thượng Đế cái danh hiệu này xuất hiện, nhưng lại rất phách lối khinh bỉ Bách Hoa Tiên Quốc, người này lại có bản lĩnh thật sự, bất quá cũng rất thần bí. Lữ Kỳ Liên đương nhiên cũng phát hiện trấn ma thần điện cường giả, đây chính là nàng dự liệu đến, nàng vốn có mục đích, chính là vì vạch trần Bách Hoa Thượng Đế thân phận, nhưng hiện trong lòng hắn đã dao động, có thể là nàng nhận lầm. Thế nhưng, Lữ Kỳ Liên thà rằng giết không sai nhưng buông tha, huống chi người này còn dùng Bách Hoa Thượng Đế làm xưng hào, cho nên hắn tuyệt không thể để cho người này thuận lợi tham gia khảo hạch. Đêm khuya, Lữ Thắm Liên và trấn ma thần điện cường giả đều đột nhiên nhận được khẩn cấp đưa tin, Trầm Tường xuất hiện ở Tà Thiên, một người đi trước Tà gia, sử dụng cực kỳ kinh khủng Thiên Long Pháp Ấn, bả Tà gia cả tòa Tà Cung sang thành bình địa, chém giết hơn 10 người Tà gia Tà Vương. Tin tức truyền đến bên trong, hoàng rõ ràng miêu tả kinh khủng kia Thiên Long Pháp Ấn, đều biết Vạn Điều Long xuất hiện ở Tà gia Tà Cung bầu trời, sau đó Vạn Long tề rống, chỉ là thanh âm liền đem Tà Cung cấp chấn đạp hơn phân nửa, tối hậu mấy vạn con rồng như mưa giống nhau rớt xuống, bao trùm lớn như vậy Tà Cung, tương chi đánh thành đất bằng phẳng. Thiên Long Pháp Ấn bên trong Vạn Long Thí Thiên, Trầm Tường tiểu tử này thật là đáng sợ, đây chính là Thiên Long tuyệt học. Lữ Kỳ Liên hít sâu một hơi, không hề quan tâm phía dưới cái kia Bách Hoa Thượng Đế, bởi vì Trầm Tường vừa bả Tà gia tiêu diệt, mà phía dưới cái kia khẳng định đều không phải. Trấn Ma Thần Điện cường giả xong đưa tin, lập tức chạy về Trấn Ma Thần Điện, bởi vì ban đầu ở Tà Thần Điện thời gian, Trấn Ma Thần Điện cũng có phần trảo Trầm Tường, Thiên Kiếm Thành đã sớm hủy diệt, hiện tại đến phiên Tà gia, giá nói rõ hay Trầm Tường ở báo thù. Tiểu Thí Long động tác nhanh như vậy, Trầm Tường cảm ứng được Lữ Kỳ Liên và Trấn Ma Thần Điện cường giả đều đã bỏ chạy, trong lòng âm thầm cả kinh, nguyên bản hắn cho rằng phải chờ tới hừng đông. Tiểu Lệ Chi cũng nhận được tin tức, cau mày nói, nếu phía dưới cái tên kia đều không phải Trầm Tường, như vậy ta hiện tại sẽ xuống ngay giết chết hắn ba. Không được, bất năng làm giết, hắn tuy rằng đáng ghét, nhưng chúng ta chỉ cần quang minh lỗi lạc địa dạy dỗ một trận hắn là được, đối phó người như thế, chỉ có dùng tối giữa lúc tay của đoạn đã mặt của hắn, hắn mới có thể trí nhớ lâu. Lữ Kỳ Liên lúc này tâm ngận loạn, bởi vì nàng phát hiện Trầm Tường đã hoàn toàn thoát ly của nàng nắm trong tay, cũng không có dựa theo nàng nghĩ như vậy đi, nàng đối với mình bố cục, vẫn luôn phi thường một cách tự tin, nhiều năm qua nàng đã dùng rất nhiều chuyện thực để chứng minh. Trầm Tường không có dựa theo nàng dự đoán lộ tuyến đi, để cho nàng cảm thấy có chút bất an, chích có chuyện gì hoàn toàn ở của nàng nắm trong tay trong vòng, nàng tại sẽ cảm thấy yên tâm, huống chi Trầm Tường là một như vậy nhân vật trọng yếu, quan hệ đến phụ thân của nàng, Vạn Long Thí Thiên rất mạnh sao? Tiểu Lệ Chi tò mò hỏi, nàng trước rất tự tin mình có thể giết chết Trầm Tường, nhưng bây giờ Trầm Tường nhưng không có nàng trong tưởng tượng yếu như vậy. Rất mạnh, Thiên Long Pháp Ấn bên trong có thật nhiều loại pháp ấn, thế nhưng chân chính rốt cuộc Thiên Long Pháp Ấn không nhiều lắm, giá Vạn Long Thí Thiên hay trong đó một loại, bởi vì chỉ có Thiên Long mới có thể sử dụng, giống nhau đều là ở độ Thiên Long Kiếp Long mới có thể sử dụng, Long tiến nhập hóa thánh cảnh thời gian, tự cần độ Thiên Long Kiếp, tổng cộng có 9 lần, tương đương với loại người Niết Bàn Cửu Kiếp, vượt qua Thiên Long Cửu Kiếp lúc, tự có thể trở thành là Thiên Long. Nói cách khác, Trầm Tường lực lượng trong cơ thể, chí ít đã tới hóa thánh cảnh, bằng không hắn vô pháp bằng lực lượng của nhân loại thi triển Vạn Long Thí Thiên. May là phía dưới tên ngu ngốc kia Thượng Đế đều không phải hắn, bằng không ngươi khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Như thế nhượng Lữ Kỳ Liên thở dài một hơi, Tiểu Lệ Chi trong lòng có chút không phục, nàng tốt xấu sống rất nhiều năm, ở đi qua thời đại lý, bọn ta là lừng lẫy nổi danh nữ cường giả, mà bây giờ cũng không như nhất tên tiểu quỷ. Thiên mau sáng thời gian, hữu truyền tới một tin tức kinh người, Hỏa Thần Điện một tương đối trọng yếu phân điện bị tiêu diệt, vừa Trầm Tường làm, lúc đó hoàng có thật nhiều nhân thấy Trầm Tường đang cùng một gã điện chủ đại chiến. Trước Tạ gia bị diệt lúc, giá trấn ma tiên cung trung tâm cũng đã nổ tung qua, bên ngoài nóng như vậy nháo, Trầm Tường cũng không có nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Mọi người thấy hắn, thật giống như gặp quỷ như nhau, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, trưởng quỷ kia thấy hắn, kiểm đều hách tái rồi, cho là hắn là tới diệt trấn ma thần điện, những người khác lập tức mau tránh ra, lo lắng hắn hội vung tay. Trầm Tường tức giận nói rằng, ta chưa từng có rời đi ở đây có được hay không, hiện tại các ngươi đã biết ba, ta căn bản không phải Trầm Tường, vậy cũng là lời đồn. Các ngươi thật tốt phiến, liền không có chuyện thực căn cứ lời đồn đều tin. Trầm Tường lắc đầu cười, gọi một vài món ăn. Mọi người suy nghĩ một chút, sau đó mắng to cái kia bịa đặt chính là hỗn đản. Ở trên lầu nghe được Tiểu Lệ Chi, tức giận đến cấp dậm chân, bởi vì trước đây chính là nàng đi ra phóng tin tức, hiện tại khẩn trương nhất chính là trấn ma thần điện, tất cả phòng ngự đại trận đều đã mở ra, Tạ gia và hỏa thần điện đều lọt vào trầm tường trả thù, mà thiên kiếm thành sớm đã bị kiền đảo, tối hậu nhất định sẽ đến phiên giá trấn ma thần điện. Trầm tường ngồi ở tửu điếm một tầng, và mọi người đang ở đây nói chuyện tào lao trứ, hắn nghĩ vậy cũng cấp trấn ma thần điện lai một chút, như vậy khả dĩ hoàn toàn bỏ đi người khác lòng nghi ngờ. Long Tuyết Di rất thông minh, tuy rằng Trầm Tường chưa nói, nhưng nàng hay là đi hoa trấn ma thần điện phiền phức, đánh nát vài tòa phân điện, cũng không có tới trấn ma tiên cung cái này tổng bộ. Hiện tại điện chủ khảo hạch, trấn ma thần điện tất cả lực lượng đều tập trung ở giá trấn ma tiên cung, sở dĩ Trầm Tường một tới nơi này cáo sự rất bình thường. Trầm Tường không nghĩ tới Long Tuyết Di sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chính tự dễ dàng đối phó chuyện đơn giản như vậy, hắn quyết định chờ điện chủ chuyện tình giải quyết lúc, hắn phải đi thu thập thiên long đan dược liệu, sau đó luyện chế cho nàng cực. Nàng cả ngày cực thánh thú đan sẽ rất nị. Long Tuyết Di tối hậu đi một chuyến vạn đan tiên quốc, ở nơi nào tản cái loại này tử chuyện tình, cây đuốc đốt tới hoa đế trên người. Hừng đông lúc, nàng liền trở về u giao giới bên trong. Tiểu thí long, việc này làm được đẹp, chờ ta bả nơi này chuyện hư hỏng đối phó, ta đi cho ngươi thu thập thiên long đan dược liệu, cho ngươi luyện chế thiên long đan. Trầm Tường cười nói, ngươi nói chuyện có thể coi là sổ, cũng hống ta. Long Tuyết Di nghe được có ăn ngon, lập tức hưng phấn. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, khẳng định chắc chắn. Hoa đế nữ nhân này đã thua một ván, hơn nữa nàng hoàng bị bại mạc danh kỳ diệu, còn không biết mình bại, nàng sau đó nhất định sẽ biết, ai bảo nàng cô phụ ta một mảnh chân thành, xem ta kế tiếp làm sao chỉnh nàng.